Chương 2610-2872 Tô Niệm giao năng lực. Quân Như Ý giật mình nhìn cái kia gần trong gang tấc giống như là dã thú một dạng cự nhân, chỉ là đối phương lại giống như là mù giống nhau, dĩ nhiên nghi ngờ hướng phía chung quanh xem, nhưng là nhìn không thấy, liền dưới mí mắt Quân Như Ý tỉ tỉ, không cần nói, chúng ta bây giờ là ẩn thân cha nở dê tha y. Vừa lúc đó, Lý Niệm giao thanh âm, đống nhiên ở trong đầu nàng vang lên. Quân Như Ý giật mình nhìn về phía bên cạnh mình Lý Niệm giao, lại phát hiện, người sau khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, con kia cầm cùng với chính mình tay, còn đang không ngừng run rẩy, chỉ là, ánh mắt kia, cũng là tự cấp chính mình trả lời khẳng định. Tỉ tỉ, chúng ta từ từ rời đi nơi này, ta biết nhà của ta hậu viện môn đi như thế nào, không nên để cho bọn họ phát hiện, chúng ta ẩn thân cha nở dê thá y, duy trì không được bao lâu. Quân Như Ý cũng là một cái biết nặng nhẹ người, lập tức, khẽ gật đầu, sau đó, Lý Niệm giao liền mang theo nàng, hướng phía sau, lặng lẽ hoạt động. Giáo sư, bọn họ tại sao không thấy mạch kiểm tra y y, làm sao cũng tìm không được mới vừa rồi còn ở dưới mí mắt hắn nhân, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía giáo sư. Mặt giáo sư, lúc này, cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn đem ngón tay của mình, nhẹ nhàng đặt ở huyệt thái dương vị trí. Bất quá là sau một lát, hắn liền để xuống. Có ý tứ, chẳng những ủng có tâm linh cảm ứng năng lực, hơn nữa, vẫn có thể ẩn thân mạch kiểm tra y y, hắn ở nơi này. Giữ cửa đều đóng cửa, ta có thể cảm ứng được hai người bọn họ đang ở trong gian phòng này mặt, không hề rời đi. Ít giáo sư sắc mặt ngưng trọng nhìn dã thu nói rằng, mà hậu giả, ở sau khi nghe những lời này, vội vã chạy tới cửa nơi đó, trực tiếp đem đại môn đóng cửa, còn có phía sau, ở gian phòng này bên kia, còn có một cái ẩn nút cửa ra. Ít giáo sư nhìn dã thú, chỉ vào một cái phương. Hướng nói rằng, dã thú, lập tức chạy tới, đem cái kia phiến dấu ở sau ghế salon mặt cửa nhỏ đóng lại. Chỉ là, tuy là như vậy, thế nhưng bởi gian phòng này rất lớn, hơn nữa, không dánh địa phương rất nhiều, cho nên, hơn nữa, Lý Niệm giao cùng Quân Như Ý vẫn còn ở ẩn thân dưới trạng thái, cho nên, cho dù dã thú động tác cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng các nàng vẫn có thể dự chủ đồng thời tránh thoát. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì các nàng có thể nhìn ra dã thú tìm kiếm phương hướng, mà dã thú lại không có cách nào biết các nàng ở nơi nào. Như vậy, các nàng đang không ngừng đang vận động, gian phòng này lớn như vậy, dã thú làm sao có thể tìm đến các nàng ở nơi nào. Chỉ là, Quân Như Ý lại cũng không có vì vậy mà buông lỏng, nàng nhìn Lý Niệm giao cái kia nho nhỏ tái nhợt trên mặt tràn đầy mồ hôi, cũng biết, người sau loại này cha nở dê tha y, duy trì không được bao dài thời gian. Đối với Quân Như Ý mà nói, loại tình huống này rất khó nhịn, mà đối với giáo sư mà nói, loại cục diện này, đồng dạng không dễ chịu. Lấy hắn cường đại tinh thần năng lực, có thể cảm giác được trên thế giới bất cứ người nào đang làm cái gì, chỉ là, hắn lại giật mình phát hiện, hắn dĩ nhiên không cách nào tiến vào hai người kia trong đầu. Loại tình huống này, trước kia cũng xuất hiện qua rất nhiều lần, thế nhưng, gần nhất một lần, chính là cầm cảm giác được gạ bổ cạ lịch tồn tại. Sau đó, ở vào nửa đêm mặt làm ác mộng, chấn động toàn bộ học viện, chính mình tuy là cảm giác được trong đầu nàng hình ảnh, lại không cách nào tiến vào trong đầu nàng. Mà cái kia tiểu nữ hải tử nghĩ đến cầm năng lực, tâm tình của hắn, không cách nào bình phục quỷ Silver. Ta biết người nữ nhân này đã từng cứu ngươi một cái mạng. Ngươi không muốn ra tay với nàng, thế nhưng hiện tại, ngẫm lại ta nói với ngươi những lời này, gian phòng này lại lớn như vậy, ngươi lấy vận tốc gầm thanh tra nở dê tha y vận động, tuy là các nàng ở ẩn thân tra nở dê tha y, thế nhưng ngươi cũng mới có thể tìm ra mới đúng chứ. Ít giáo sư nhìn về phía bên cạnh mình một đầu tóc bạch kim. Quỷ Silver, người sau vẫn không có nói, đồng thời mặt bên trong thủy chung có vẻ do dự, chỉ là, đang nghe được giáo sư những lời này sau đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, hạ quyết tâm. Sau đó, thời gian, ở nơi này phút chốc, gần như dừng hình ảnh. Quỷ sĩ vở phảng phất là đang quay động tác chậm điện ảnh giống nhau, bên người tất cả mọi chuyện vật, đều chậm lại. Sau đó, hắn giống như là một cái vũ công giống nhau, ở phòng này bên trong quanh đi quẩn lại. Mà đối với Lý Niệm giao cùng Quân Như Ý mà nói, đây bất quá là trong nháy mắt tìm được rồi. Ít thời miệng còn không có nhắm lại, quỷ sĩ vở liền kéo Lý Niệm giao cùng Quân Như Ý đến rồi bên người của hắn. Mà giống như là để ấn chứng hắn một câu nói này mở dạng. Lý Niệm giao, cuối cùng giống như là bởi vì dùng hết khí lực giống nhau, trực tiếp té xỉu ở Quân Như Ý trong lòng. Mà hậu giả, thì một bà tránh thoát quỷ sĩ vỡ tay, đồng thời, căn bản không đi xem đối phương ấy náy nhãn thần, liền đứng lên, lạnh lùng nhờ giáo sư nói ra, ta là không có khả năng đem Lý Niệm giao giao cho ngươi mà muốn mạnh mẽ mang đi lời của nàng, ngẫm lại trên người ta Đông Hoàng Trung nàng cũng không biết, đối phương đến cùng đã biết bao nhiêu liên quan tới Đông Hoàng Trung sự tình, nàng hiện tại, vì bảo toàn Lý Niệm giao. Chỉ có thể đã nói như vậy. Mà trên thực tế, nàng cũng không có khống chế Đông Hoàng Trung năng lực nếu như đối phương không muốn kiên trì ý kiến mình, khư khư cố chấp lời nói lúc này, Lý Niệm Giao đã mất đi khí lực, mà đối phương nếu như đã biết Quân Như Ý lá bài tẩy nói ít giáo sư sắc mặt ngưng trọng, hắn giật mình phát hiện, chính mình dĩ nhiên cũng tiến nhập không đến cô bé này trong đầu, loại cảm giác này, càng giống như là bị cơ giới cho cô lập giống nhau, mà không giống như là đối phương cũng giống như mình. Là tinh thần ý niệm lực dị nhân. Chỉ là, tiến nhập không đến bộ não của đối phương trong, lại cũng không có nghĩa là, hắn liền làm không được chuyện khác. Quân Như Ý một cái ngây người, liền phát hiện, ngực mình Lý Niệm Giao đã bị đầu kia dạ thú ôm ở trong lòng. Hiện tại, tiểu thư, ngươi còn có cái gì cùng chúng ta có kẻ mặc cả dư âm sao? Ít giáo sư nhìn cô bé này, nhẹ giọng mở miệng nói. Quân Như Ý sắc mặt băng lãnh, đây là nàng lần đầu tiên hồi gặp phải tình huống như vậy mà Lý Niệm Giao, giống như là bị kích thích giống nhau, dĩ nhiên xuất phát từ bản năng một dạng, cắn dã thú một ngụm, mà hậu giả, nhưng ở bị đau, lợi chảo, không phải cẩn thận xẹt qua Lý Niệm Giao mặt bộ phận. Có thể rõ ràng thấy được, một đạo vết máu, ở Lý Niệm Giao mặt bộ phận xuất hiện.